Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 728, Quang Minh Tế Đàn. Tần Phong sau lưng quân đoàn cũng ở từ từ khuếch trương lớn. Không ít thực lực yếu kém nhưng lại muốn phải liều mạng một cái cơ duyên cấp thấp. Trung giai thần tôn đều gia nhập vào rồi Tần Minh đội ngũ bên trong. Thậm chí còn có một chút siêu cấp một thế lực hướng Tần Minh dựa sát vào. Tần Phong tiếp nhận rồi một bộ phận thần tôn, còn cự tuyệt rồi một bộ phận thần tôn. Bởi vì có thần tôn lai lịch không biết, nếu là tùy tiện gia nhập vào Tần Minh đội ngũ bên trong, như vậy thì sẽ khiến cho Tần Minh đứng trước nguy cơ. Vì rồi toàn bộ Tần Minh an toàn, Tần Phong không có tiếp nhận những người kia. Tần Phong cũng gặp phải rồi Tần Minh vốn có binh mã, như phi tiên tôn giả, thánh tăng điện mấy vị thánh tăng, đều bị Xích Kim Thần Giới Liên Minh cho đưa vào đến Thái Cổ Thần Cảnh. Ở lần lượt chiến dịch bên trong, Tần Phong tìm được rồi những người kia. Về phần An Khuynh Thành, vẫn như cũ rồi không tin tức. Ở càn quét trăm vị chi mộ đồng thời, Tần Phong còn phái ra rất nhiều người ngựa đi siêu tập liên quan tới Quang Minh bổn nguyên sự. Tình, chỉ là bị Tần Phong quét ngang trăm vị chi mộ, liền chiếm cứ rồi trăm vị chi mộ tổng số 1/3. Nhưng mặc dù như thế Tần Phong nhưng không có gặp được một vị tu Quang Minh bổn nguyên mộ chủ. Cái này khiến Tần Phong cảm thấy có chút không mà nói. Quang Minh bổn nguyên, cứ như vậy khan hiếm. Ở càn quét một chỗ ma tộc tổ tiên vẫn lạc địa phương thời điểm, Tần Phong gặp được rồi một hàng thái cổ thần sơn người. Nho nhỏ Tần Minh cũng dám ngấp nghé chúng ta thái cổ thần sơn nhìn thấy mộ. Muốn chết sao? Thái cổ thần sơn kia chút thần tôn nhóm đứng ở đằng xa, hét lớn nói, ở Mặc Thần Ngọc rất nhiều hoàng tử tiến giai sau khi thành công. Thái cổ thần sơn người liền không sợ Tần Phong cùng với Tần Minh rồi. Lại khôi phục rồi dĩ vãng ngạo khí cùng không coi ai ra gì. Ha ha, thái cổ thần sơn người thật đúng là làm cho người ta tâm phiền. Đế tử lắc đầu cười nói, một kiếm bay ra, chí tôn kiếm khí liền hướng phía thái cổ thần sơn một khu vực như vậy nổ bắn ra. Tần Minh người cùng thái cổ thần sơn ân oán quá sâu rồi. Căn bản cũng không cần bất kỳ giải thích nào. Trực tiếp động thủ chính là, thiên đình cũng là như thế. Có rất nhiều thần tôn vẫn lạc ở thái cổ thần sơn đánh lén bên dưới. Mỗi người đối thái cổ thần sơn tu sĩ đều ôm lấy thâm cừu đại hận. Nghe đồn thiên đình cùng thái thanh thánh cảnh pha trộn cùng một chỗ. Nguyên lai là các ngươi hai cái, ngay tại đế tử kiếm khí gần sắp rơi xuống thái cổ thần sơn chỗ. Tại dãy núi thời điểm, có một tiếng mang theo đùa cợt âm thanh quanh quẩn ở phụ cận giữa thiên địa. Rầm rầm rầm, chỉ thấy được có vô số âm hồn đi ngang qua thiên địa. Âm hồn cuồn cuộn ngất trời, ngưng tập hợp một chỗ giống như là cuồn cuộn xương đen. Đem đế tử kiếm khí đều cho pha loãng. Người nào? Đế tử kinh hãi, mặc dù trước kia hắn một kiếm không hề sử dụng toàn lực, nhưng là cao giai chí tôn khí lại thêm cấp 6 thần tôn cảnh giới. Chỗ thả ra kiếm khí có thể giết bình thường cấp 6 thần tôn. Bây giờ lại bị một đoàn xương đen ngăn cản xuống. Kia xương đen chủ nhân hiển nhiên không giống bình thường. Ha ha, liền bản hoàng tử pháp thuật đều nhận không ra, ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng thiên đình truyền nhân sao? Kia âm trầm tiếng đùa cợt quanh quẩn khắp trời, oan hồn thê lương kêu to. Tối om oan hồn sương mù bên trong, có một người mặc áo bào đen nam tử đi ra. Kia nam tử toàn thân hồn phách lượn lờ, đen như mực tản mát ra quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Thái cổ thần sơn, Mặc Thiên Hồn, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, nhận ra rồi kia người, nguyên lai là ngươi, Ta nói làm sao tùy tùy tiện tiện một cái thái cổ thần sơn người liền có thể cản xuống bản đế tử. Kiếm khí, đế tử thu hồi rồi chí tôn kiếm. Lạnh lùng nói, hắn cùng Mặc Thiên Hồn cũng nhận biết rồi thời gian rất lâu rồi. Chỉ bất quá một mực không có giao thủ qua. Bởi vì bốn thần đình lớn cùng thái cổ thần sơn lẫn nhau đối lập duyên cớ. Đế tử cùng Mặc Thiên Hồn ở giữa cũng là địch thủ. Mặc Thiên Hồn là hoàng huyết bên trong người nổi bật, gần với Mặc Thần Ngọc, tu vi cường hãn, có thể cản xuống hắn kiếm khí cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc Thiên Hồn xâm nhiên cười một tiếng, áo bào đen bên dưới kia âm lãnh ánh mắt liếc nhìn Tần Minh Chư Hùng. Kia chèn ép khí tức để Chư Hùng cũng nhịn không được tinh thần chấn động. Sau đó Mặc Thiên Hồn vừa nhìn về phía Tần Phong, phát ra một hồi tiếng cười âm lãnh. Tần Phong tiểu nhi, ngươi tới nơi này là đến cho bản hoàng tử đưa bảo bối sao? Cho cười, chỉ có người khác cho ta Tần Phong đưa bảo bối. Nơi nào có ta Tần Phong cho người khác đưa bảo bối đạo lý? Tần Phong cười rồi, Tần Phong lúc nào thời điểm cho người khác đưa qua bảo bối? Mặc Thiên Hồn đem hắn làm người nào rồi? Mặc dù biết rõ Mặc Thiên Hồn nói ra lời này là vì rồi chèn ép Tần Minh khí thế, nhưng Tần Phong vẫn cảm thấy rất buồn cười. Khặc khặc, đó là bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp bản hoàng tử. Chờ ngươi gặp được bản hoàng tử, ngươi tất cả bảo bối liền đều là bản hoàng tử vật trong bàn tay. Mặc Thiên Hồn âm trầm cười nói. Sau lưng thái cổ thần sơn thần tôn đều cười ha ha. Nhìn Tần Minh Chư Hùng ánh mắt mang theo mỉa mai. Hiện tại Mặc Thiên Hồn tu vi vậy đột phá rồi. Tiến vào thái cổ thần cảnh mấy chục năm. Mặc Thiên Hồn từ lúc đầu cấp 5 thần tôn, đạt cho tới bây giờ cấp 6 thần tôn đỉnh phong. Khoảng cách cao giai thần tôn đều chỉ thiếu chút nữa. Đối mặt Tần Minh có thể nói lực lượng 10 phần. Mặc dù một bước này rất khó phóng ra, nhưng là Mặc Thiên Hồn thực lực ở toàn bộ thái cổ thần cảnh bên trong đều tính làm rất mạnh rồi. Dù sao cao giai thần tôn đã lục tục bắt đầu vượt sông, tiến vào vòng thứ 3 trong vòng thế giới. Ở cái này bên ngoài bốn phía khu vực, trừ rồi cấp 7 thần tôn, chính là cấp 6 đỉnh phong mạnh nhất. Đến cùng ai cho ai đưa đồ vật ta không biết rõ. Ta chỉ biết rõ lần trước có cái họ Mặc gia hỏa cho ta đưa rồi cái chén bể. Ta nghe nói, kia người là đệ đệ của ngươi. Tần Phong cũng không sinh khí. Trong tay ước lượng lấy một cái chén bể, nhẹ nhàng dương lên, trên mặt ý cười, nhìn thấy kia mang theo lỗ thủng cái thiên oản. Mặc Thiên Hồn nguyên bản đắc ý sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi sẽ hối hận, ở bản hoàng tử trước mặt nhắc tới việc này, kia cái thiên oản là bọn họ cái này một mạch chủ thần. Luyện chế, chỉ có Mặc Thiên U cùng hắn mới có. Hắn cái thiên oản đã ở một lần di tích viễn cổ có ích rơi. Bây giờ cái này cái thiên oản lộ vẻ dễ thấy chính là Mặc Thiên U. Mặc Thiên U là hắn bào đệ. Khi tiến vào thái cổ thần cảnh thời điểm hai người liền đã tách ra. Về sau truyền ra bị người đánh chết tin tức. Hiện tại xem ra kia người chính là Tần Phong. Tần Phong cố ý cầm ra cái này cái thiên oản. Muốn biểu đạt ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tần Phong cười rồi cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy là ngươi tương đối không may. Oanh, Tần Phong dứt lời. Mặc Thiên Hồn trên người sát ý đã ức chế không nổi. Tu vi ầm vang vận chuyển, phô thiên cái địa âm hồn bay ra, thê lương kêu to quanh quẩn ở dãy núi này. Đã những ngươi thành tâm muốn chết, bản hoàng tử thành toàn ngươi. Kia phô thiên cái địa âm hồn để phương viên ngàn trong vòng vạn dặm thiên địa đều biến thành rồi. Âm thiên, âm trầm gọi tiếng chấn động đến dãy núi đều đang run rẩy. Kia âm hồn chi lực để xa xa mấy vị cấp 6 thần tôn đều toàn thân phát lạnh. Cuống quýt thoát đi không dám xem chiến. Ta cũng rất lâu không có toàn lực động thủ rồi. lần này liền đến cùng ngươi thử một chút. Tần Phong cười to, nhất khí hóa tam thanh vận chuyển, mấy đại pháp khí bị hắn tế ra, đem kia phô thiên cái địa âm hồn ngăn cản xuống. Thương thương thương, cửu tiêu lưu ly tháp đang tỏa ra lưu ly chi mang, cùng hắc ám khí tức đối kháng, ở xương đen bên trong phát ra cố hết sức gõ đánh âm thanh. Không hổ là Mặc gia hoàng huyết ba vị trí đầu tồn tại. Tần Phong ngưng trọng, dĩ vãng thời điểm cửu tiêu lưu ly tháp thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Cho dù là gặp được cấp 6 thần tôn cũng có thể trấn áp rồi. Bây giờ cùng Mặc thiên hồn đối kháng lại có vẻ có chút cố hết sức. Có thể nhìn ra được đến Mặc thiên hồn binh khí thực lực mạnh. Nhất khí hóa tam thanh thần quang nở rộ. Đủ loại binh khí cùng pháp thuật đều bị Tần Phong thi triển. Cùng Mặc thiên hồn đại chiến. Dầm dầm dầm. Cả hai ở trên 9 tầng trời kịch đấu. Lại rơi vào phụ cận hồ nước biên giới. Sau đó lại tại phía trên dãy núi đại chiến. Khiến cho phương viên ngàn trong vòng vạn dặm đại địa đều bị đánh chìm. Sập lún xuống dưới. Giống như là phát sinh rồi động đất. Dãy núi bên trong. Trong rừng rậm, vô số yêu thú điên cuồng chạy trốn, không dám dừng lại ở chỗ này. Hai người kịch đấu rồi mấy trăm chiêu, trong lúc đó còn vận dụng đạo pháp đối oanh, đều có thắng thua, nhưng thủy chung không cách nào phân ra cái cao thấp. Cuối cùng hai người không thể không thu tay lại, ngừng lại. Tần Phong tiểu nhi, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Thái cổ thần sơn đám người âm trầm cười một tiếng, mang theo một sợi mỉa mai. Trước kia cùng Tần Phong quyết đấu bên trong, Mặc thiên hồn bởi vì tu vi hùng hồn chiếm cứ rồi nhất định ưu thế. Ở thái cổ thần sơn mọi người nhìn lại, đây chính là hắn nhóm nhà hoàng tử so Tần Phong cường đại biểu hiện. Đường đường thái cổ thần sơn hoàng tử, vậy không gì hơn cái này. Tần Phong nhàn nhạt nói, mặc dù Mặc thiên hồn chiếm cứ rồi ưu thế, nhưng là Tần Phong cũng không nhụt chí, bởi vì Mặc thiên hồn là cấp 6 thần tôn, mà hắn mới 3 cấp thần tôn, Mặc thiên hồn lấy được rồi như vậy một chút xíu ưu thế. Đối Tần Phong mà nói cũng không phải là cái gì không thể vượt qua hồng câu, chỉ cần hắn tìm được quang minh bổn nguyên. Thuộc tính bản nguyên quý nhất liền có thể gạt bỏ cấp 6 đỉnh phong. Mặc thiên hồn híp mắt lại. Trên mặt có một vệt sát ý. Mặc dù hắn ở lúc trước kịch chiến bên trong chiếm cứ rồi ưu thế. Nhưng là cũng không có nghiền ép Tần Phong. Đó cũng không phải hắn nghĩ muốn kết quả. Lấy Mặc thiên hồn kiêu ngạo. Không cho phép cái khác thiên kiêu nghịch phạt hắn. Tích tích, liền ở đây lúc. Mặc thiên hồn eo giữa, một khối ngọc bội bỗng nhiên phát ra kỳ dị thanh âm. Mặc thiên hồn nhìn lướt qua ngọc bội kia, mắt lộ ra tinh mang. Tìm tới rồi hả? Hôm nay coi như số ngươi gặp may. Lần sau bản hoàng tử gặp lại ngươi, nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi. Mặc thiên hồn hung hăng dốc rồi Tần Phong một mắt, liền dẫn thái cổ thần sơn đám người vội vàng rời đi. Tựa hồ là có cái gì việc lớn. Thế nào, không cùng ta đánh xuống rồi. Ta còn không có tận hứng đây. Tần Phong cười nói. Câu nói bên trong mang theo một tia khiêu khích. Bản hoàng tử có quan trọng sự tình. Không có rảnh chơi với ngươi. Chờ bản hoàng tử lấy đi bản nguyên. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc thiên hồn cười lạnh nói. Không có thật bởi vì Tần Phong mấy câu liền cùng Tần Phong triển khai quyết đấu. Âm âm, thái cổ thần sơn người tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, trong chớp mắt, thái cổ thần sơn những người kia liền đều rời khỏi nơi này. Nhìn qua không gian kia vòng xoáy, Tần Phong không có đi truy, gấp gáp như vậy, thái cổ thần sơn có phải hay không phát hiện rồi bảo bối gì? Tần Phong mắt lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, cái này cũng không giống như là thái cổ thần sơn tác phong. Mặc thiên hồn thế mà không đi để ý dưới chân hắn cái này một mảnh không có mở ra cổ mộ. Làm cho lòng người sinh hoài nghi, mà lại Thái Cổ Thần Sơn những này người phương hướng sắp đi. Không phải là Thái Cổ Thần Cảnh nội bộ, cũng không phải trăm vị chi mộ, mà là một cái khác phương vị, nơi đó quái gở, ít có người ở. Minh chủ, tìm tới rồi, tìm tới liên quan tới Quang Minh bổn nguyên tin tức rồi. Thái Cổ Thần Sơn những người kia rời đi không lâu, liền có một đạo la hét âm thanh từ trên trời giáng xuống. Đó là trước kia Tần Phong sai phái ra đi thám báo, đồng thời cũng phụ trách siêu tập liên quan tới Quang Minh bổn nguyên tin tức. Ở đâu? Nghe nói người kia nói. Tần Phong ánh mắt sáng lên, hô hấp đều dồn dập. Ở Quang Minh tế đàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?